Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, hợp tác. Lúc này Ngô Khắc đang nằm sấp tại một khối đại trên tấm ván gỗ nước chảy bèo trôi. Này khối ván gỗ là đáy thuyền kia khối. Kỳ tích là, trừ bên cạnh góc tổn hại ngoài, toàn bộ ván gỗ trước mắt như cũ tương đối hoàn chỉnh. Hắn ghé vào trên tấm ván gỗ, nhìn bị sóng biển bao phủ thiếu nữ. Đáng tiếc, trải qua như vậy nhiều lần trò chơi người chơi, lại là chết ở hải chung. Nước biển lạnh đến mức đòi mạng, Ngô Khắc trước mắt vẫn là lòa trần nửa người trên trạng thái. Đông lạnh đến mức lẩy bẩy phát run, nước biển còn không phải rất sạch sẽ, bên trong còn có muối, biến thành vết thương của hắn rất đau. Đang lúc hắn tê khí thời điểm, trên mặt biển bỗng nhiên toát ra một cái cầu đầu. Không đúng, là đầu sói, là kia thất siêu hung ngân mao lang. Trong miệng của nó còn ngậm thiếu nữ sau áo. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, song mâu đóng chặt, rõ rệt đã muốn hôn mê. Mà sói một bên hướng hắn lội tới, một bên cố gắng ngẩng đầu lên, không để thiếu nữ đầu bị nước biển tẩm không. Nó làm như vậy có chút tốn sức, thậm chí còn có chút buồn cười. Bất quá phần này trung tâm, ngược lại là nhường Ngô Khắc nghĩ tới hắn dưỡng Husky, đem nàng cho ta đi. Tại sói bơi tới ván gỗ bên cạnh thời điểm, Ngô Khắc vươn tay, bắt được Dung Âm bả vai, đem nàng kéo đến trên tấm ván gỗ, đem nàng đặt ngang ở bên cạnh. Ngân Mao Lang không có ngăn lại động tác của hắn, chỉ là lặng lẽ tại ván gỗ phụ cận đi dạo, thoạt nhìn có chút nôn nóng. Ngô Khắc xem Ngân Mao Lang, lại nhìn một chút nơi xa quang điểm, nhếch miệng góc, huynh đệ, người có thể nghe hiểu lời nói của ta đúng không? Thành công hấp dẫn Ngân Mao Lang lực chú ý, Ngô Khắc chỉ nơi xa hoàng quang cho nó xem, trong biển như vậy chờ xuống, chúng ta sớm hay muộn đều sẽ chết, nàng đã muốn như vậy, ta tất yếu nghĩ cách nhường chúng ta đến kia bên cạnh trên bờ. Người muốn hay không theo ta hợp tác? Ngân Mao Lang nghe vậy ngạnh ở cổ, như là bị chủ nhân huấn Husky như vậy nhìn Ngô Khắc. Ánh mắt có thể nói là phi thường kiệt ngạo bất tuân. Thật lâu sau, nó thượng hạ lung lay đầu sói. Ngô Khắc nheo mắt cười rộ lên, hắn lui về phía sau lui, nhường hai chân tẩm trong biển, nửa người trên như cũ khoát lên trên tấm ván gỗ, hai tay chảo ván gỗ bên cạnh đi phía trước đầy. Ngân Mao Lang trầm thấp gào ô một tiếng, bơi tới cùng hắn song song vị trí, dùng răng cắn ở ván gỗ, dưới nước từ chân càng không ngừng đào. Đêm này đối với bọn họ mà nói thực dài lâu, nhưng lại dài dòng ban đêm cũng chung quy sẽ qua đi. Làm sáng sớm tiến đến thì mặt biển đã muốn bình tĩnh lại. Bầu trời cùng hải dương đều hiện ra ra mỹ lệ xanh thảm sắc. Kim sắc thái dương theo nông cạn tầng mây tại nhảy ra, đem mặt biển phơi được gợn sóng lấp lánh, xinh đẹp cực. Lão gia, ngài thật sự là đến mua cá sao? Tuổi còn trẻ tôi tớ theo hắn tuổi còn trẻ. Lão gia tại bên bờ trong chợ xuyên qua. Bọn họ nơi ở là đại trang viên, cùng lão phu nhân một dạng. Lão gia ngày thường thích nhất hoa hoa thảo thảo, ngay cả cơm canh cũng đều là có thể trắng thì trắng. Toàn bộ trang viên tràn đầy giạt rào xanh biếc ý, lão gia bình thường không quá nguyện ý ăn mang biển mùi gì đó. Kết quả sáng sớm hắn bỗng nhiên nói muốn ăn cá, liền mang theo hắn cùng vài vị thùy tùng đi đến bên bờ thị trường. Cái này thị trường ở bên bờ biển, các ngư dân dẹp xong võng an vị mở ra bán, mới mẻ là không phản đối, giá cũng công đạo, ngư dân đều thuần phát nhiệt tình. Mua xong sau còn có thể miễn phí hỗ trợ giết, điều này cũng làm cho đưa đến cả thị trường đặc biệt dơ bẩn. Địa thượng tất cả đều là chủ trì cá lưu lại huyết thủy cùng nội tạng. Màu ngân bạch vẩy cá dính vào các ngư dân trên cánh tay. Phát sáng lấp lánh, đối với bọn họ loại này suốt ngày cùng hoa hoa thảo thảo làm bạn người tới nói. Thật là phi thường toan thích, đi ở mặt trước nhất hoa phục thanh niên dừng bước lại. Đối phía sau các thủy tòng nói, Ngô, cũng không hoàn toàn là nghĩ đến mua cá, thuận tiện cũng là muốn nhận thức điểm bạn mới, cùng đi dạo mua đồ tốc độ khác biệt. Hoa phục thanh niên bước nhanh đi qua tràn ngập hải sản mùi thị trường. Đi đến các ngư dân bình thường bắt cá bên bờ. Toàn bộ bờ biển phi thường rộng lớn. Đại đa số ngư dân đều lân cận bắt cá. Trừ phi bên này cạnh tranh quá lớn. Bằng không có rất ít người sẽ chạy xa. Hoa phục thanh niên đứng ở trên đá ngầm. Híp mắt vẫn nhìn toàn bộ bờ biển. Xa xa tựa hồ có cái gì đó tại phát quang. Xám bạc sắc quang mang. Lóe sáng, đi, chúng ta qua bên kia xem xe monster toàn bộ bờ biển tương đối dài. Từ nơi này trước đi đến kia đầu đại ước chừng mấy ngàn mét. Hơn nữa bởi vì hoàn cảnh vấn đề, còn chỉ có thể đi bộ. Hoa phục thanh niên mang theo hắn tôi tớ dùng chút thời gian mới đi đến. Trên bờ quả nhiên có người, một cái lỏa trần nửa người trên tráng hắn đầu chọc mặt chiều dưới ghé vào đá vụn địa thượng. Trên vai là bị nước biển ngâm hư thúi trắng bệch miệng vết thương. Hắn vẫn không nhúc nhích, hẳn là đã muốn ngất đi. Tại bên cạnh hắn là khối rách mướp ván gỗ. Một cái thiếu nữ ngửa mặt nằm tại trên tấm ván gỗ. Sắc mặt trắng bệch, hai người kia hẳn là tại trong nước biển rót rất lâu. Lại bị dương quang phơi phân nửa ngày. Làn da bọn họ thượng thậm chí kết xuất muối tí. Bởi vì địa ngục kia rõ rệt không thể lại rõ ràng nhắc nhở. Hoa phục thanh niên một chút liền nhìn thấu hai người kia người chơi thân phận. Hắn sở dĩ không có lập tức tới gần, là vì tại thiếu nữ bên cạnh còn đang nằm một thoạt nhìn rất không dễ chọc sói. Kia thất lang lông đã khô, bởi vì bị nước biển tẩm qua, thoạt nhìn không phải thực trơn mượt, nó nguyên bản tại thiếu nữ bên cạnh co lại thành đoàn rừng nghỉ. Nghe được thanh âm liền lập tức vểnh tai ngẩng đầu, bài kim sắc sắc bén sói đồng thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm mani ở đâu tới sói. Địa ngục cho phần thưởng sao? Bỗng nhiên con sói này tựa hồ nhìn thấy gì, lại đem ánh mắt rời đến nơi khác, nó lần nữa nằm sấp trở về, quanh thân khí tức cũng không nguy hiểm như vậy. Hoa phục thanh niên giật mình, nó vừa mới là đang nhìn đỉnh đầu của hắn. Đỉnh đầu của hắn sẽ có địa ngục người chơi chữ. Lão gia, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Thẳng đến bên cạnh tôi tớ lên tiếng. Hoa phục thanh niên mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn con kia ngầm đồng ý bọn họ động tác sói. Bỗng nhiên có hơi nâng lên khóe môi. Mang các bằng hữu của ta trở về. Làm dung âm tỉnh lại lần nữa thời điểm. Nàng phát hiện mình đang tại một gian xa hoa trong phòng. Nơi này hẳn là nào đó phú nhân ra khách phòng, tượng mộc giường lại lớn lại mềm mại, giường hai bên còn rũ tơ lụa màn, đỉnh đầu là chưa châm ngọn nến đèn treo, bên cạnh nội thất đều là thật mộc, điều khắc tinh mỹ dị thường, trên vách tường còn đeo rất có mỹ cảm bức tranh, dùng âm chớp chớp mắt, ngồi dậy, nàng là ngửa mặt nằm, nàng dựng lên thân thể thời điểm cũng cảm giác được chăn buộc chặt cảm giác. Buông mi mới phát hiện ngân mao lang liền ngủ ở chăn của nàng thượng. Tại trong tầm tay nàng cuộn mình thành đoàn, nó giống một con mèo mễ như vậy giúp, ánh mắt nhắm, chân trước ôm lấy đôi chân của mình. Con kia bình thường luôn luôn lúc ẩn lúc hiện cái đuôi cũng yên tĩnh lại. Nàng đứng dậy động tác đem ngân mao lang cứu tỉnh, sói mơ mơ màng màng đứng lên, cách chăn dùng đầu cọ cọ đuôi nàng. Miệng phát ra trầm thấp gào ô tiếng, dung âm rất khó đem trước mắt sói cùng Ngụy Hiên liên hệ lên. Tuy rằng bọn họ có giống nhau ánh mắt, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nàng vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ sói đầu. Đúng lúc này, đôi chút tiếng mở cửa truyền đến, dung âm theo thanh âm trông qua, một cái thoạt nhìn ước chừng có 16-17 tuổi thanh niên đi đến. Hắn là tiêu chuẩn Bắc Quốc nhân diện mạo. Dương quang xoáy khí, lưu loát màu đen toái phát, màu vàng làn da, màu đen đồng tử, lại mặc cùng loại thời cổ kiểu dáng Âu Tây hoa lệ trang phục. Tuy rằng bởi vì nhan trị nguyên nhân, bộ dáng của hắn không tính là đặc biệt quái dị, lại cũng hơi nhỏ một chút kỳ diệu. Người chơi Trương Ngạo Ngọc, người tốt, ta là Trương Ngạo Ngọc, đây là lần thứ 6 trò chơi, đừng lo lắng. Tắm rửa cùng thay quần áo việc này đều là nữ người hầu để làm, Trương Ngạo Ngọc không có đi đến bên giường, mà là lưu lại người xa lạ ở giữa tương đối an tâm cự ly. địa ngục cho ta nhắc nhở là, tìm kiếm chư thần chi lệ, có thể cùng mặt khác người chơi hợp tác, cũng cho ra người chơi khác khả năng tồn tại địa điểm money ta tại bên bờ phát hiện ngươi cùng. Kia danh nam người chơi, đem bọn ngươi mang về nơi ở của ta, hiện tại hắn đã muốn tỉnh, đang tại phòng ăn, nhà hàng, ăn cái gì, ta nhớ ngươi nói không chừng cũng đói bụng, Trương Ngạo Ngọc. Người thanh niên này diện mạo có loại trong sáng chính phái cảm giác. Có chút như là thầy thuốc, luật sư linh tinh khí chất, hơn nữa hắn rất hiểu được cùng người chung đụng học vấn. Dung Âm khẽ vuốt cằm, ta là Dung Âm, lần thứ 5 trò chơi, về lần này nhiệm vụ sự. Chúng ta đi phòng ăn, nhà hàng, nói đi, người tương đối tề, Trương Ngạo Ngọc nói xong, đối với nàng làm cái thỉnh tư thế. Trong phòng ăn là kinh điển gỗ thô trưởng bàn ăn, mặt trên cửa hàng màu trắng toái hoa khăn trải bàn thượng bày rất nhiều phong phú thức ăn, đầu chọc nam ngô khác cùng một cái xa lạ trẻ tuổi nữ tử mặt đối mặt ngồi ở bàn ăn vị trí đầu não. Hai bên, chính đem một chỉ hoàn chỉnh trứng chiên bỏ vào trong miệng. Dung Âm ngồi vào ngô khác bên cạnh trên vị trí, Trương Ngạo Ngọc cũng trở về chủ vị. Sau khi ngồi xuống, người thanh niên này không có cái gì lời dạo đầu, mà là hỏi trước Dung Âm một vấn đề. Xin hỏi, kia thất lang là của ngươi phần thưởng sao? Vẫn là lần này trong trò chơi gặp phải. Dung Âm mở miệng, hắn là người chơi, tiến trò chơi sau liền biến thành bộ dáng bây giờ, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Kia lần này sở hữu người chơi đều tề tựu, Trương Ngạo Ngọc gật gật đầu. Nhìn về phía sở hữu người chơi, nếu tất cả mọi người đồng ý hợp tác, kia tại nghiên cứu lần này trò chơi thông quan manh mối trước. Chúng ta trước lẫn nhau giới thiệu đi, chỉ cần nói trong tay có đạo cụ cùng có năng lực. Làm con bài chưa lật giữ lại ngoại trừ, như vậy về sau bất cứ nào hành động trước. Chúng ta đều có thể suy tính mỗi người am hiểu phương diện. Dưới đây tiến hành bố cục. Làm như vậy mới xem như chân chính đoàn đội hợp tác. Các ngươi cảm thấy thế nào, hắn nói có lý, cũng không có người phản đối. Trương Ngạo Ngọc mở miệng trước nói, ta đề cao qua thị lực, có đem súng, bất quá mỗi ngày chỉ có thể mở ra ngũ phát, mà độ chính xác không thể cam đoan, có khiến cho người xem nhẹ tồn tại năng lực, thời hạn theo lúc ấy bình tĩnh trình độ mà định. Hiện tại ước chừng có thể liên tục 30 giây tả hữu tại Trương Ngạo Ngọc sau khi nói xong. Tuổi trẻ nữ tử liền đã mở miệng, nàng gọi Hạ Thanh La, lưu trữ đến vai nửa tóc dài, trên trán là mỏng manh toái lưu hài, khóe mắt dưới có một viên xinh đẹp lệ trí, của nàng diện mạo rất hảo xem, thoạt nhìn có chút khóc khóc, thanh âm cũng có hơi mang theo điểm lương ý, bất quá không ngọt, mà là thực thành thục. Rất êm tai, của ta lệ trí trong có ước chừng 1/4 thước vuông chữ tồn không gian. Có thể tùy thời đem trong trò chơi vật phẩm trọng yếu bỏ vào lấy ra. Của ta trên cổ tay mang theo ám tiễn, lấy ta vì tâm điểm 20m vì bán kính, đều sẽ 100% mệnh chung. Mỗi ngày chỉ có tam căn tên, tiếp liền là ngô khắc. Người đàn ông này buông trong tay bánh mì, ta cường hóa nắm tay. Lực công kích tương đối cường, cường hóa sọ não, hiện tại đầu là thật sự thiết, sau đó gia tăng nhanh nhẹn, địa ngục giống như vẫn luôn tại nhường ta cường hóa tự thân. Ta không khai ra cái gì đạo cụ đến, tại bọn họ đều giới thiệu xong sau. Dung Âm cũng nói năng lực của mình, đương nhiên, so với nàng bây giờ có được đạo cụ, bên cạnh Ngân Mao Lang càng làm cho các đội hữu bội phục. Giản yếu giới thiệu xong sau, mấy cái người chơi bắt đầu cân nhắc trò chơi thông quan. Ngô Khắc lấy khăn ăn lau miệng, ta buồn bực là, vì cái gì trò chơi không muốn cho chúng ta đi trước gặp Vương Hậu. Chúng ta trực tiếp đi tìm chư thần chi lệ, tìm đến sau lại đi thấy nàng không được sao. Chớ quên chúng ta là trong trò chơi, bọn họ ăn cơm. Ngân Mao Lăng cũng theo lên bàn. Liền ngồi ở Dung Âm bên cạnh trên chỗ ngồi, trước mặt cũng bày sạch sẽ bạch mâm sứ, Dung Âm buông mi cắt trước mặt heo chân thịt, phóng tới nó trong đĩa, muốn làm nhiệm vụ, liền muốn trước đi NPC chỗ đó lĩnh nhiệm vụ, hơn nữa. Vương hậu sẽ mang cho chúng ta kinh hỉ cũng nói không biết. Hết chương.